Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420, sớm có chuẩn bị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu đất cát vàng bị máu nhuộm qua. Một đám nhân tộc tướng sĩ đang đem số lượng khổng lồ yêu tộc thi thể không ngừng thu thập, đưa lên vận chuyển chiến lợi phẩm cơ quan tạo vật. Thỉnh thoảng ở trong đó phát hiện nhân tộc chiến hữu thi thể lúc đó. Đám người này tộc tướng sĩ, động tác mới sẽ thành được nhẹ nhàng. Sau đó cẩn thận đem chiến hữu thi thể mang ra ngoài để qua một bên. Toàn bộ quét dọn chiến trường trong quá trình, mọi người tộc tướng sĩ cơ hồ đều không nói thế nào. Trừ bọn họ làm việc thanh âm, lẫn nhau giữa trao đổi cơ hồ không có. Nhưng trong hốc mắt cố nén lệ nóng, nhưng tỏ rõ bọn họ hiện tại tâm tình nhưng cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Gió thổi qua đất cát vàng, phát ra một phiến thanh âm ô ô, để cho cái này phiến chiến đấu qua sau đất cát, lộ vẻ được hết sức thê lương. Mạc Hà đứng ở huyết liệt quan trên đầu tường, nhìn phía xa đang quét chiến trường những cái kia tướng sĩ. Trong lòng là một cổ không nói ra được mùi vị. Trận chiến này đã kết thúc, hết thảy tạm thời bụi bặm lắng xuống. Cuối cùng chiến đấu kết thúc, cũng không có gây nữa xảy ra cái gì trắc trở. Yêu tộc đại quân cơ hồ toàn quân chết hết, bất quá làm vì đại quân thống soái Đồ Nguyễn, nhưng cũng không có chết trận, mà là bị bắt sống. Ở Mạc Hà xem ra, Đồ Nguyễn bị bắt sống, 8/9 phần 10 là hắn tự mình cố ý làm. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở trận đại chiến này bên trong sống sót. Nếu không, lấy Đồ Nguyễn tu vi, hắn nếu là thật muốn liều mạng, trừ chết trận ra, căn bản không có thể bị bắt sống. Mà đầu hàng cái tên này tiếng lại không tốt nghe, đặc biệt là ở yêu tộc dưới chế độ, chủ động đầu hàng, vậy không khác nào từ lấy đường chết, không thể đầu hàng. Vậy cũng chỉ có thể chủ động bị bắt sống. Mặc dù một ít người sáng suốt có thể nhìn ra, nhưng ít nhất danh tiếng lên dễ nghe hơn một ít. Hơn nữa còn có thể để cho hắn còn sống. Thành tựu cao cấp huyết mạch yêu tộc, Đồ Nguyễn giá trị không nhỏ. Còn sống rơi vào nhân tộc trong tay, nói không chừng còn có cơ hội trở lại yêu tộc. Đang nhìn bên ngoài thành những cái kia bận rộn nhân tộc tướng sĩ, mấy tên thiên công học phái đệ tử đột nhiên đi tới Mạc Hà bên người. Hướng về phía Mạc Hà cung kính thi lễ một cái sau đó. Một người trong đó mở miệng nói, chúng ta phụng mệnh tới sửa chữa tường thành, có thể hay không làm phiền đạo trưởng di chuyển nơi khác. Nghe được cái này Minh thiên công học phái đệ tử, Mạc Hà hơi gật đầu một cái, sau đó tỉnh rụi rời đi tường thành. Nhắc tới Mạc Hà hơi còn có chút lúng túng, chân mình hạ huyết liệt quan đạo thứ hai trạm kiểm soát tường thành. Ở sau trận chiến này, đã đến sắp muốn sụp đổ bên bờ, mà để cho tường thành bị tổn thương như thế nghiêm trọng. Một phần là thủy mạch long tộc đại quân công kích, ngoài ra một phần chia nguyên nhân, vẫn là bởi vì Mạc Hà nước thiên hà, nhất là Mạc Hà nước thiên hà. Cuồng bạo tinh thần lực, để cho thành tường thành gạch trong đó nơi minh khắc phù văn không thiếu cũng bị hao tổn. Nhất định phải thay đổi, trong này công trình tính cũng không nhỏ, mà ngoài thành vậy cái sông ngầm dưới đất, hiện tại như cũ tản ra tanh hôi hơi thở. Có một ít bách gia học phái đệ tử, hiện tại mới bắt đầu thử xử lý điều này sông ngầm. Đang đến gần những thứ này sông ngầm trước, mọi người còn thử dùng một ít vật còn sống hoặc là cơ quan tạo vật các loại đưa vào trong nước. Muốn thử một chút trong nước có còn hay không tinh thần lực. Hoặc là ngoài ra một loại đáng sợ màu tím nước chảy còn sót lại. Mạc Hà đi xuống tường thành. Tạm thời bây giờ cảm giác mình thật giống như không có chỗ có thể đi. Hiện tại một trận đại chiến mới vừa kết thúc. Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn đều đang bận rộn. Thanh Mai đạo trưởng ở đại chiến kết thúc sau đó, và Mạc Hà vội vã gặp qua một lần. sau đó rời đi, cùng chung mang đi còn có Dương Viễn linh hồn, Đồ U và một số người tộc tướng sĩ đang chỉnh đốn. Hiện tại đang huyết liệt quan đạo thứ ba trạm kiểm soát. Mạc Hà cũng không muốn nhanh như vậy quấy nhiễu hắn. Về phần những bằng hữu khác, một cái trong đó chết trận, còn dư lại bốn người. Hai cái ở chữa thương, hai cái ở đại chiến kết thúc sau đó, liền trực tiếp rời đi huyết liệt quan, hay là trở về trong không gian nhỏ đi tu luyện đi. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói, mấy tên nguyên thần chân tiên còn chưa trở về, Mạc Hà cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ trở về. Tạm thời trong không gian nhỏ không việc gì những người khác. Hắn có thể tiếp tục ở bên trong. Thật tốt tính toán tu luyện. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền chuẩn bị trở về trong không gian nhỏ tiếp tục tu luyện. Bất quá vào lúc này, Mạc Hà lại bị người gọi lại. Mạc đạo trưởng, mấy năm không gặp, đã lâu. Chu Cuồng đi nhanh đến Mạc Hà trước người, hướng về phía Mạc Hà cười chào hỏi nói. Chu tướng quân, đã lâu, thấy Chu Cuồng, Mạc Hà vậy mỉm cười đối với hắn chào hỏi, từ Tịnh Châu biệt ly, hai người bây giờ vậy mấy năm không thấy, mấy năm này thời gian đối với tại Mạc Hà mà nói. Cảm giác thật giống như cũng không có qua quá lâu, nhưng đối với Chu Cuồng mà nói, cũng đã để cho hắn trải qua rất nhiều chuyện tình. Tịnh Châu biệt ly. Không nghĩ tới ở huyết liệt quan gặp được Mạc đạo trưởng. Đạo trưởng oai, càng hơn năm xưa. Chu Cuồng nhìn Mạc Hà tiếp tục nói. Mạc Hà nghe vậy, cũng không tiếp lời, chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Chu Cuồng thấy vậy, trên mặt vậy giống vậy lộ ra mỉm cười. Không có lại tiếp tục tâng bốc Mạc Hà. Đại chiến mới vừa kết thúc không lâu. Chu Cuồng thật ra thì cũng không xác định tiêu diệt Thủy Mạch Long tộc đại quân người. Kết quả có phải hay không Mạc Hà? Câu nói mới vừa rồi kia, nhiều ít có một ít thử dò xét thành phần, mà thấy Mạc Hà diễn cảm, Chu Cuồng cũng đã biết chuyện đáp án. Chu tướng quân đây là muốn vì sao đi? Mạc Hà quan sát trên dưới một chút Chu Cuồng, còn có ở cách đó không xa. Đang chuẩn bị ra thành một đội người tộc tướng sĩ, thuận miệng hỏi một câu. À, Thiết Huyết Trường Thành đứng lên, người ta tộc cương vực khuếch trương lớn không ít, ở nơi này chút mới tăng cương vực bên trong, có một ít yêu tộc chủng tộc, ta phụng mệnh dẫn quân đi trước vây quét, sau đó phải đi Thiết Huyết Trường Thành trú đóng một đoạn thời gian. Chu Cuồng không có giấu giếm, trực tiếp thành thật trả lời. Nghe vậy, Mạc Hà khẽ gật đầu. Nếu Chu tướng quân có quân lệnh trong người, vậy thì không cùng tướng quân trò chuyện nhiều. Ngày sau có cơ hội lại tự. Chờ lần sau gặp nhau, cũng có thể gọi Chu tướng quân một tiếng hậu gia. Ở trận đại chiến này bên trong, Chu Cuồng biểu hiện tương đối khá. Mặc dù công lao có thể còn chưa đủ phong hầu, nhưng là hơn nữa hắn đi quét dọn Thiết Huyết dài bên trong thành yêu tộc, cùng với chú đóng Thiết Huyết Trường Thành một đoạn thời gian công lao, cộng lại liền cũng không sai biệt lắm. Hôm nay huyết liệt quan cao nhất thống soái chính là Đồ U. Hắn nhiệm vụ này chắc là Đồ U cho hắn, cũng coi là đối với hắn cố ý tài bồi. Như vậy, vậy thì cảm ơn đạo trưởng chúc lành. Bất quá lấy đạo trưởng tu vi, lần sau gặp nhau lúc đó, đạo trưởng sợ rằng đã là nguyên thần chân tiên, hy vọng đến khi đó, có thể có cơ hội và đạo trưởng cầm rượu nói vui mừng. Chu Cuồng hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, sau đó liền xoay người rời đi, nhìn Chu Cuồng rời đi hình bóng, Mạc Hà bỏ đi vốn là muốn trở lại trong không gian nhỏ dự định. Chuẩn bị đi xem Đồ U, vốn không muốn sớm như vậy quấy nhiễu Đồ U, có thể xem đi ra ngoài. Chu Cuồng cũng biết, Đồ U sợ rằng không có nghỉ ngơi, đã bắt đầu xử lý công vụ. Mạc Hà đi thăm hắn, thứ nhất là xem Đồ U trên mình có cái gì không nội thương. Nếu như có, hắn một đạo thủy nhuận linh quang có thể giải quyết, Thứ hai, Mạc Hà trong lòng có một ít nghi ngờ, cũng muốn và Đỗ U trò chuyện một chút. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền đi tới đạo thứ ba trạm kiểm soát, đi tới Đỗ U lều lớn, nhìn quả nhiên ngồi ở trong lều lớn phê duyệt trước công văn Đỗ U. Mạc Hà hướng về phía cửa thủ vệ tướng sĩ gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi đi vào, ở Mạc Hà đi vào lều lớn sau đó, Đỗ U ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, sau đó dừng lại động tác trên tay, ánh mắt từ đầu tới đuôi quan sát một lần Mạc Hà. Trong mắt mang nhìn kỹ vẻ, tựa hồ là nặng nhận thức mới liền một chút Mạc Hà vậy. Đệ tử Mạc Hà lại tới quấy giày hầu ra. Bị Đỗ U dùng thứ ánh mắt này nhìn, Mạc Hà cũng không có biểu hiện được có bất kỳ mất tự nhiên. Và trước kia như nhau, hướng về phía Đỗ U thi lễ một cái. Nhìn Mạc Hà trước kia vậy biểu hiện, Đỗ U lúc này mới dừng lại cái này loại ánh mắt dò xét. Sau đó đứng dậy, đi tới Mạc Hà trước mặt, nhìn thẳng Mạc Hà cặp mắt nói, thằng nhóc giỏi, ngươi cho bản hầu một cái vui mừng thật lớn. Hầu gia quá khen. Mạc Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, giống vậy nhìn Đỗ U trả lời, đây cũng không phải là cái gì khen ngợi, một lần hành động tống táng thủy mạch long tộc đại quân. Ngươi chẳng những kinh động ta, sợ rằng cả người tộc, tất cả người biết chuyện này, tất cả đều bị ngươi kinh động. Đỗ U thu hồi mình ánh mắt dò xét, lần nữa đi trở về sau án thư, một bên ngồi xuống, một bên cũng cho Mạc Hà làm một cái mời hắn ngồi xuống động tác tay. Đại chiến mới vừa kết thúc, ngươi nhanh như vậy liền tới gặp ta, sẽ không hiện tại chỉ muốn trở về đi thôi. Đến khi Mạc Hà sau khi ngồi xuống, Đỗ U liền đối với hắn mở miệng hỏi nói, dĩ nhiên không phải, đệ tử tới, đầu tiên là muốn xem hậu gia là có bị thương hay không. Đệ tử có một môn thuật pháp thủ đoạn, có thể trị tất cả loại thương thế. Thứ hai là có một ít nghi ngờ, muốn mời hầu gia giúp đệ tử giải thích nghi hoặc. Mạc Hà thành thật trả lời. Nghe được Mạc Hà trả lời, Đỗ U nụ cười trên mặt lại nhiều một chút. Hắn không có gì người nhà hoặc là đệ tử, duy nhất gần gũi hậu bối cũng chỉ có Mạc Hà. Mạc Hà muốn đến thăm hắn trên mình có bị thương hay không, đây cũng là đối với hắn quan tâm, tự nhiên để cho hắn cũng có chút hưởng thụ. Trên người ta cũng không đáng ngại, ngươi có gì nghi ngờ, cứ việc nói đi, có thể là ngươi giải đáp, ta hết sức cố gắng là ngươi giải đáp. Đỗ U nói lần nữa, dám hỏi hầu gia, trận chiến này nhân tộc rốt cuộc chuẩn bị bao lâu? Mạc Hà nghe vậy, lập tức liền đem mình vấn đề thứ nhất ném ra. Nghe được Mạc Hà mà nói, Đỗ U nhìn hắn một mắt, liền trực tiếp mở miệng nói, trận chiến này xác thực đã chuẩn bị rất dài một đoạn thời gian. Ít nhất thành lập thiết huyết trường thành kế hoạch, sớm ở mấy chục năm trước, cũng đã bắt đầu chuẩn bị, bởi vì sự quan trọng đại, cho nên trước liền nói cho ngươi trận chiến này mục đích là vì lão soái tiễn biệt. Thực thì chủ yếu mục đích chính là vì thành lập thiết huyết trường thành, cho chiến hồn một cái nơi quy tụ, cũng để cho nhân tộc có càng nhiều nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Mạc Hà gật đầu một cái, đối với Đỗ U nói biểu thị hiểu, dẫu sao chuẩn bị lâu như vậy chuyện, ở thành công trước, đúng là không tiện để cho người quá nhiều biết, như vậy thành lập thiết huyết trường thành kế hoạch, nhưng mà tiên hoàng hạ khải chủ ý. Mạc Hà tiếp tục hỏi, không sai, thành lập thiết huyết trường thành, đích xác là tiên hoàng hạ khải an bài. Tiên hoàng hạ khải muốn lấy này, giảm bớt và yêu tộc lâu dài lẫn nhau tiêu hao, để cho nhân tộc có thể lấy càng thiếu binh lực, liền canh phòng tốt tộc người biên ải, từ đó tốt hơn nghỉ ngơi lấy sức. Đỗ U gật đầu một cái trả lời, nghe được cái này trả lời, Mạc Hà coi như là lấy được một cái mình câu trả lời mong muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https